Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 99, trở rời rồi. Nguyên tử thổ nạp thuật, hạch võ công, khi Đường Hồng Thu đến điều này sở nghiên cứu trung ương phát tới tin tức cơ mật. Lại chấn động vừa sợ hãi, cẩn thận lật xem hai lần, lấy Tang tiến sĩ cầm đầu đoàn đội nghiên cứu thực sự quá điên cuồng. Dĩ nhiên đẩy ra như thế cái phương thức tu luyện, rất tả thực, rất kỳ quái, cũng rất nguy hiểm, bởi vì nguyên tử thổ nạp thuật, tu luyện tiến trình bước đầu tiên, siêu phàm nhập thánh thông qua ý chí lực can thiệp hiện thực kỳ diệu năng lực. Lấy ra mỏ quặng Urani ẩn chứa năng lượng nguyên tử, chiếu như thế tu luyện, đòi mạng a, hơn nữa hạn chế quá khó rồi. Đối với đa số siêu phàm giả cũng không dễ dàng. Cao yêu cầu, tiêu chuẩn cao, rất nhiều người thẳng thắn không đạt tới tu luyện ngưỡng cửa. Đúng thế, đừng nói trước có thể không trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Nhập môn là cái vấn đề lớn. Siêu phàm chiến pháp nhập môn độ khó là 1, nguyên tử thổ nạp thuật nhập môn độ khó chính là 10.000. Trước sau hai giả xem ra đại khái giống nhau, đều là ý chí lực cùng thân thể máu thịt kết hợp phương thức. Cân đối thống nhất, xảo diệu phối hợp chỗ sản sinh đại lượng tăng thêm. Trên thực tế phân biệt cực đại, siêu phàm chiến pháp, lấy ý chí làm chủ. Lên tới nhập thánh giả xuống tới người bình thường tất cả đều có tư cách tu tập. Cảnh giới phân chia, nhập môn, tiểu thành, đại thành. Hạn mức tối đa, lô hoặc cảnh, đăng phong cảnh, thiên công cảnh, nhập môn hầu như không yêu cầu. Thân thể cường tráng liền có thể, đến mức phương Nam tuân khai sáng quyền thuật là ngoại lệ. Đối với tu tập giả lực cánh tay có nhất định yêu cầu. Sở dĩ nằm đẩy đạt đến 100 kg là cơ sở điều kiện. Nguyên tử thổ nạp thuật, lấy thân thể máu thịt làm chủ. Cảnh giới phân chia, tạm không, nhập môn yêu cầu, mạnh mẽ ý chí lực, đỉnh cấp siêu phàm giả trở lên có tư cách, Đường Hồng suy tư lên, không đúng, e sợ đỉnh cấp cũng không đủ, lần lượt đánh vỡ cực hạn, thông qua thăng hoa, mạnh mẽ ý chí lực giao cho siêu phàm giả rất nhiều năng lực. Ý chí lực can thiệp hiện thực chính là siêu phàm giả tiếp cận lần thứ 3 ý chí cực hạn điểm. Giới hạn mới có kỳ diệu năng lực, hoặc là sắp đột phá đến cố vấn cấp bậc đỉnh tiêm siêu phàm, hoặc là tài năng xuất chúng, thiên tư hơi cao, mà trừ bỏ kể trên hai cái tình huống, rất nhiều đỉnh cấp siêu phàm giả căn bản không làm được ý chí lực can thiệp hiện thực. Nguyên tử thổ nạp thuật muốn nhập môn không thể nào. Nói như vậy, năng lực này từ đỉnh tiêm đỉnh cấp siêu phàm giả bắt đầu mới sinh ra. Đợi đến đánh vỡ lần thứ 3 cực hạn, là có thể cách không khu vật, lại hướng sau, lĩnh ngộ thiên công cảnh chiến pháp, liền có ý chí hiển hóa lĩnh vực năng lực, toàn phương vị áp chế thần. Nhớ tới nơi này, Đường Hồng âm thầm ước lượng một chốc, 30% đỉnh cấp siêu phàm giả, 80% cố vấn cấp bậc có tu luyện tư cách. Đỉnh phong cố vấn không cần phải nói. Chủ yếu là đại đa số cố vấn cấp bậc chia làm hai loại. Giống Dư Mính, Liễu Xanh, thiên hướng ý chí lực cố vấn cấp bậc không thành vấn đề. Còn đánh vỡ lần thứ 3 nhân thể cực hạn, càng trọng điểm thân thể máu thịt cố vấn cấp bậc, ý chí lực lệch nhược vẫn còn có thể. Kém quá nhiều không được, sẽ mất đi nhóm đầu tiên tu luyện tư cách. Đường Hồng trầm ngâm chốc lát. Vì đó thán phục, sở nghiên cứu trung ương xác thực đã tận lực rồi. Thời đại viễn cổ bá chủ, nó tiến hóa con đường cùng nhân loại tuyệt nhiên không giống chúng nó đối kháng dị không gian thần. Ỷ lại chính là hình thể khổng lồ, hư hư thực thực cao đẳng sinh mệnh sinh vật năng dòng hạt trắng bạc. Chúng nó lấy thần tức làm chủ ăn. Chúng nó hấp thu trong thiên địa năng lượng tự do tiến vào trong cơ thể chuyển hóa thành trắng bạc. Hạt, nguyên tử thổ nạp thuật lấy làm gương, mô phỏng theo, tham khảo chúng nó năng lượng hội tụ chi quá trình. Nhưng nhân thể chung quy không phải cao đẳng sinh mệnh, nhất định phải tìm kiếm vật thay thế. Nếu là lợi dụng năng lượng mặt trời, sáng chế một bộ trung cực ánh nắng thổ nạp thuật thân thể máu thịt mô phỏng thực vật tác dụng quang hợp, quên đi, cũng không biết năng lượng nguyên tử làm sao sử dụng. Đường Hồng tâm tư phát tán, đời này vẫn không có tham quan quá năng lượng hạt nhân phòng thực nghiệm. Bất quá hắn đã từng tự mình lĩnh hội bức xạ hạt nhân hoàn cảnh ác liệt. Hạo kiếp cuộc chiến, làm nổ vũ khí cấp chiến lược, làm nổ tâm điểm khu vực làm chiến trường, cái này cũng là nhập thánh giả sống không tới lý luận tuổi thọ trọng yếu nguyên nhân. Xông vào nổ hạt nhân sau khu vực phụ cận, đáng sợ nhiệt độ cao cùng phóng xạ với thân thể người có hại. Bên hông, Phương Nam Tuân lông mày nhíu lại, chúng ta rút lấy năng lượng nguyên tử sẽ xuất hiện hay không nghiêm trọng di chứng về sau. Tháng ngày tích lũy năng lượng phóng xạ đủ để giết chết nhập thánh giả. Đường Hồng sờ sờ cằm, không hề nói gì, vì cái gì cũng không hiểu. So với Đường Hồng, Phương Nam Tuân càng thêm lo lắng tu luyện tác dụng phụ. Tiểu Tụy vì lo lắng nói rằng, nhân thể tu luyện là siêu phàm quật khởi thời cơ, tiền lời chi lớn, thế tất chấn động toàn thế giới, nhưng nguy hiểm cũng lớn, một khi gặp sự cố sẽ dẫn đến siêu phàm héo tàn. Bởi vì, phàm có tu luyện tư cách, những người này nhưng là chặn đánh dị không gian thần tuyệt đối chủ lực. Hai người hàn huyên một lúc, từng người trầm mặc. Ý nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, sở nghiên cứu trung ương dự tính ở một tuần sau chính thức công bố nguyên tử thổ nạp thuật, đến lúc đó hết thảy phù hợp tu luyện yêu cầu siêu phàm nhập thánh bắt đầu tu luyện. Mà hiện tại các quốc gia cần cân nhắc chính là ứng đối ra sao dị không gian thần tập kích. Từ xâm lấn đến tập kích, đây là một biến hóa to lớn. Phương Nam Tuân tự mình đốt một điếu thuốc thơm, lại bắt đầu nuốt mây nhà khói. Trên người áp lực quá to lớn, tai nạn thần số lượng tăng vọt, thần diệt thế, tu luyện mở ra, siêu phàm mở rộng, tất cả mọi chuyện hình như nhét chung một chỗ. Thế cuộc đã mất khống, chúng ta phải nên làm như thế nào? Đường Hồng sờ sờ cằm, luận bận rộn trình độ. Hắn vượt qua trên nhập thánh Phương Nam Tuân, sức của một người cao ngạo vô song nhất chi độc tú được ăn cả ngã về không những trạng. Thái này làm sao phối hợp có thể tạo được hiệu quả tốt nhất? Một người trị tiền lời phương thức vẫn cứ đang lục lọi, lo lắng hết lòng nghiệm chứng, trên căn bản không có một chút nào nhàn rỗi thời gian. Huống hồ, vì phòng ngừa thần vây quét, hiện giai đoạn hết thảy nhập thánh tận lực hai người cùng hành động. Cũng có nhập thánh giả lạc đàn, bên người đều có 10 vị trở lên cố vấn cấp bậc. Nói đến, lão Phương ý chí có bao nhiêu? Trên nhập thánh ý chí đành vỡ lần thứ 5 cực hạn, ước chừng 5000%. Nhưng, Phương Nam Tuân tiếp cận lần thứ 6 ý chí cực hạn, e sợ đã phá vạn. Đường Hồng có chút tiểu yêu thương, còn chưa đủ mạnh, hắn gọi ra hệ thống giao diện, phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 2802% sức mạnh, 2799% cảnh giới, 1.31 người trị, 10 mặt trời lặn trăng lên, đêm đen làm đỏ, bao phủ vùng đất này, Hoa Quốc làm hiện nay an toàn nhất quốc gia. Vẫn coi trọng báo động trước hệ thống kiến thiết, mỗi khi gặp tầng khí quyển biên giới xuất hiện gợn sóng, đều là có thể đúng lúc phát hiện, cũng phát ra cảnh cáo tín hiệu. Ngày mùng 1 tháng 7, lúc sáng sớm, Chiết Châu phân khu chính bầu trời tầng khí quyển xuất hiện sóng thần lực. Xin vệ tinh quyền hạn, giám sát sóng thần lực. Bước đầu ước định, tai nạn cấp, báo động trước do quan phủ quân đội phụ trách, các đại cơ cấu cũng có tuần tra quyền hạn. Sóng thần lực xuất hiện tại Chiết Châu phân khu, địa tái tổ chức tổng bộ mật thiết quan tâm. tuần tra tầng khí quyển sóng thần lực đối ứng cụ thể địa chỉ. Giáng lâm điểm ở đâu? Này một cha, yên lặng như tờ, địa tái tổ chức tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Trở rơi rồi, quan phủ quân đội cũng ngơ ngác, bởi vì giáng lâm điểm trùng hợp rơi vào Chiết Châu phân khu một tòa thành thị trung tâm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.